mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 113 chương trùng động không gian. Cái gì, mấy nghìn hàng tỷ năm ánh sáng, ta chết giả ở trên đường, cũng đến không được mục đích. Ngươi một tên lừa đảo, Ninh Tiểu Mỹ phát biểu, thiếu chút nữa theo chỗ ngồi thượng nhảy lên. Nàng toàn tượng tràn ngập phẫn nộ, hai chữ, chủ nhân dùng không kích động như vậy. Ta với ngươi mở tiểu vui đùa mà thôi. Muốn là dựa theo bình thường phi hành đích thực là cần thời gian lâu như vậy. Bất quá đâu, chúng ta có thể đi qua trùng động không gian phi hành. Ở trùng động bên trong không gian phi hành, khoảng chừng chỉ cần hơn nửa năm tả hữu thời gian, là có thể đến mục đích. Tiểu sáng sớm liền ngờ tới chủ nhân sẽ có phản ứng như thế. Nó là cố ý, hô, nguyên lai là như thế này. Thiếu chút nữa hù chết ta, Ninh Tiểu Mỹ vừa đang nghe đến tiểu một tính ra hậu. Thiếu chút nữa hù chết, trong lòng phác phác thẳng nhảy. Phi thuyền này tốc độ phi hành có thể so với tốc độ ánh sáng. Như vậy đâu cần mấy nghìn hàng tỷ quang năm, có thể thấy địa cầu vị trí, còn thật là rất xa xôi. Tiểu một không nói gì nữa, muốn chuyên tâm khống chế phi thuyền, chuẩn bị mở trùng động không gian. Phi thuyền mặt ngoài bắt đầu hình thành một đạo năng lượng tầng. Phi thuyền ngay trước tụ tập nổi lên đại lượng năng lượng. Một đạo điện tử âm theo phi thuyền nội bộ tiếng vang chuẩn bị tiến vào trùng động không gian đảo. Tính theo thời gian, 19:08. Bỗng nhiên, theo phi thuyền ngay trước lao ra một đạo chùm tia sáng. Đánh ở tại phía trước trong hư không? Ngay sau đó, phía trước không gian vô thanh vô tức xuất hiện một thật lớn u ám hố đen. Phi thuyền toàn bộ tiến vào đến nơi này trùng động không gian trong. Mới vừa vào đi trùng động không gian, Ninh Tiểu Mỹ cũng cảm giác được toàn thân khó chịu, có loại choáng váng cảm giác. Một lát sau, mới bắt đầu chuyển tốt, nơi này chính là trùng động không gian. Một lần nữa mở mắt ra, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn bên ngoài kia kỳ dị ảnh vật. Chỉ thấy phía trước một mảnh hắc ám, nhưng lại có vô số các màu quang điểm ở trong đó qua lại không ngớt. Cái không gian này thập phần thật lớn, vô biên vô hạn, xung quanh tất cả đều là đồng dạng cảnh vật, nơi này chính là trùng động không gian, tự nhiên xuất hiện trùng động không gian thập phần thật lớn. Có thể cắn nuốt trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất. Nếu bị hít vào đến, trong nháy mắt liền hội hủy diệt. Vô luận là sinh mệnh còn là tinh cầu, hoặc là năng lượng vũ trụ, đô hội bị hít vào đến. Bởi vậy trùng trong động năng lượng thập phần thật lớn. Nhìn thấy những thứ ấy quang điểm sao? Này tất cả đều là do nồng nặc năng lượng vũ trụ thành phần. Ở đây tu luyện, tốc độ xa xa phải nhanh quá bên ngoài tiểu một giải thích. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, thử tu luyện một chút. Phát hiện vận chuyển công pháp lúc hấp thu đã có ngoại giới năng lượng hơn gấp mấy lần. Nàng còn chưa tới đạt thập giai, hút lấy thu năng lượng hữu hạn độ, nếu như đạt tới thập giai, sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, hút lấy thu được năng lượng tuyệt đối là hiện tại gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Mặc dù như thế, Ninh Tiểu Mỹ cũng mừng rỡ không thôi kinh, chiều cái tốc độ này thu tập đi xuống. Thực lực của nàng rất nhanh là có thể đề thăng tới cửu giai. So với hấp thu nhân ngư thủy tinh đến tu luyện tốc độ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, nàng liền không thể chờ đợi được khởi đến. Thậm chí nhượng đường đường đem bổ tàn công công pháp dạy cho tất cả những người khác. Đây chính là đề thăng thực lực thời cơ tốt. Mấy ngày sau, trên phi thuyền mọi người và thú đô tiến vào tới vong ngã tu luyện trong. Trừ tất yếu ăn cơm. Cái khác thời gian tất cả đều là ở tu luyện trong vượt qua. Theo tiểu một theo như lời, ngoại tinh tế cao đẳng sinh mệnh chủng tộc, cơ hồ mỗi người đều là thập giai trở lên, thập giai trở xuống so với gấu trúc còn muốn hiếm thấy. Coi như là những thứ ấy vốn sinh ra đã kém cỏi ngoại tinh sinh mệnh, cũng có thể ở ngắn sổ năm nội đột phá đến thập giai. Mà bọn họ một nhóm người này, đi tới đó hậu, thực lực quá thấp. Thụ bắt nạt là xác định vững chắc, Ninh Tiểu Mỹ kế thừa tiểu một nguyên chủ người tất cả. Là có thể lấy tiểu một nguyên chủ người, đồ đệ thân phận. Trở thành một danh, đức mỗ tinh công dân. Về phần những người khác, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác. Trên phi thuyền mặt trăng rất nhiều thức ăn, đủ mọi người ăn thượng hơn 3 tháng thời gian. Này xa xa không đủ, còn chưa tới mục đích. Liên hội bởi vì thức ăn chưa đủ, mà toàn bộ chết đói. Viêm sức ăn lớn nhất, bởi vậy nó nhất thời nhập phi thuyền, liền bị rót vào một loại đặc thù tễ thuốc, nhượng nó xử lý một loại nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái. Cứ như vậy, thân thể của nó cơ năng liền hội đình trệ, liên tục mấy tháng không cần ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Không chỉ là viêm, ngay cả chính thái cùng những thứ khác biến dị thú cũng đều bị rót vào loại này tễ thuốc. Đương chúng nó ở vào như vậy một loại trạng thái hạ thời gian. Như nhau cũng có thể đề thăng thực lực, bởi vì có người máy hội đem dị năng chi loại để luyện thành tinh hóa dịch tuy cho chúng nó. Lần đó quái vật công kích, lưu lại biến dị thú cùng biến dị trùng thi thể vô số. Theo những thi thể này chung thu hoạch đại lượng dị năng chi loại. Mà lần này ly khai, bọn họ đem hơn phân nửa đô mang đến, chỉ để lại hơn một nửa cấp vương phúc những người đó. Kể từ đó, thức ăn toàn bị loài người ăn hết, nhưng vẫn nhiên không đủ. Bất quá vấn đề này sớm đã bị tiểu một tìm được hiểu biết quyết phương pháp. Nó rời đi trên phi thuyền mặt một sinh thái hệ thống. Nơi đó là một đại hình sinh thái viên, bên trong đủ loại theo địa cầu mang đến các loại biến dị cây ăn quả và rau dưa. Này đó cây ăn quả còn có rau dưa đều bị gen tễ thuốc thay đổi qua. Tất cả đều đi trừ độc tính, hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Phi thuyền hội đem theo ngoại giới hấp thu vào năng lượng truyền lại đến này sinh thái lâm viên nội. Nhượng trong đó biến dị thực vật đạt được đủ năng lượng. Nhìn càng thêm lớn mạnh, hơn nữa này đó biến dị thực vật gen bị ưu hóa, thành chuyên môn sinh sản thức ăn chủng loại, bởi vậy chúng nó trưởng thành cấp tốc, dù cho trái cây bị ngắt lấy, nhưng chỉ cần có sung túc chất dinh dưỡng, là có thể ở ngày hôm sau một lần nữa kết quả tân trái cây. Răng rác, đường đường gặm một viên đỏ rực hoa quả, ăn được thân mật, rất là thỏa mãn, hảo ngọt. Ta đã lâu không có ăn được ăn ngon như vậy lại mới mẻ trái cây. Thực sự ăn rất ngon, đường đường tinh tế phẩm vị trái cây vị đạo. Trái cây kia thịt vừa vào bụng, lập tức có một luồng tinh thuần năng lượng dũng biến toàn thân. Nàng tam hai cái liền ăn hết một viên trái cây, nhưng vẫn chưa đủ, lại đi lấy khởi viên thứ hai. Tiểu Mỹ thì cũng thường một đi, trái cây kia thực sự ăn rất ngon, nàng đưa tới một trái cây. Không cần, trái cây kia thực trong ẩn chứa năng lượng, đối với ngươi đề thăng thực lực có lợi, Ninh Tiểu Mỹ cười cự tuyệt. Nàng cũng có thể dùng cần phải mạn hấp thu trái cây kia thực chung chất dinh dưỡng. Chỉ là nàng không muốn mà thôi. Phi thuyền này sinh thái hệ thống hội đem mọi người bài tiết vật chuyển hóa vì chất dinh dưỡng. Đúc đến những thứ ấy biến dị thực vật sinh trưởng thổ nhưỡng trong. Bọn họ nước tiểu cũng sẽ bị lọc tinh lọc. Một lần nữa biến thành nhưng dùng ăn sạch sẽ thủy nguyên. Nói cách khác, bọn họ hiện tại ăn này đó thức ăn, chờ một lát bài tiết ra, lại hội trở về đến sinh thái trong vườn, biến thành chất dinh dưỡng. Đợi được ngày mai, lại có tân trái cây kết xuất, bị bọn họ ăn, sau đó lại tiếp tục. Như vậy nhiều lần, đã thành một lại một tuần hoàn. Nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Mỹ đâu còn nuốt trôi. Mặc dù những thứ ấy bài tiết vật bị xanh hóa xử lý, rất an toàn, rất vệ sinh, thế nhưng nàng chính là không quá trong lòng kia đạo khảm. Nghĩ tới này đó liền không hề khẩu vị đáng nói. Hoàn hảo nàng chỉ cần có điểm thổ nhưỡng là có thể duy trì thân thể cần thiết. Chờ đến thập giai, càng là có thể hấp thu đại lượng năng lượng vũ trụ đến duy trì thân thể cần thiết. Đương nhiên, nàng là sẽ không đem chuyện này nói cho đường đường chờ người. Nếu như nói ra, các nàng sợ là cũng sẽ ăn không vô đi. Nghĩ đến mỗi ngày uống nước tinh khiết nguyên lại là ngày hôm qua nước tiểu. Đây cũng quá buồn nôn người. Bất quá phi thuyền loại này sinh thái hệ thống, lại là thật to tiết kiệm mọi người đối thức ăn thủy nguyên tiêu hao. Hơn nữa phi thuyền còn có thể theo ngoại giới hấp thu năng lượng. Bổ sung tự thân tiêu hao, dù cho đi đến xa xôi hẻo lánh địa phương, cũng không cần lo lắng không có trạm xăng dầu, phiền não. Nó lại càng không hội phun thả ra ô nhiễm hoàn cảnh khí thể. Đây mới thực sự là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Hách Thành Tần mà chờ người thì lại là vừa ăn thức ăn. Một bên giao lưu mấy ngày này tu luyện kinh nghiệm, có thể nói mỗi ngày đâu quá rất tự tại. Những người khác cũng là vừa nói vừa cười. Trong khoảng thời gian này thực lực của bọn họ cũng có rõ ràng đề thăng. Phi thuyền hấp thu trùng động bên trong không gian vô tận năng lượng. Có thể dùng phi thuyền nội bộ năng lượng thập phần nồng nặc. Nếu vận chuyển công pháp, tu hành tốc độ nhanh được kinh người, Lãnh Linh cùng bọn họ những thứ ấy đồng bạn, đã ở tu luyện tế thuốc và tu luyện công pháp dưới sự trợ giúp. Theo nguyên lai cấp 2 tăng lên tới tiếp cận ngũ giai đích thực lực. Như vậy đề thăng tốc độ không thể nghi ngờ là kinh người. Đường Đường và Anthony đích thực lực đã ở vững bước đề thăng. Đã sắp tiếp cận thất giai, không có biện pháp, này trùng động không gian năng lượng quá nồng úp, nghĩ không đề cập tới thăng cũng khó. Cho tới bây giờ, phi thuyền vận chuyển thuận lợi, chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người lo lắng cũng đều chậm rãi biến mất. Bắt đầu tin tưởng vững chắc khởi đến, tin chiếc phi thuyền này có thể đưa bọn họ mang đến một tân quốc gia. Chiếc phi thuyền này thập phần thật lớn. Dù cho dung nạp nhiều người như vậy còn có biến dị thú. Như cụ có thật nhiều trống không địa phương, có thể cung cấp này mọi người hưu nhàn tiêu khiển. Đương nhiên, bọn họ đại đa số thời gian còn là hoa ở tại tu luyện thượng. Ngay cả những thứ ấy mới mấy tuổi đại tiểu đứa nhỏ đã ở tu luyện. Những đứa bé này đều là lam sắc thiên đường mấy năm nay bồi dưỡng. Theo lúc còn rất nhỏ liền thức tỉnh rồi dị năng. Thực lực bây giờ cũng không yếu, tương lai tiềm lực thật lớn, ngay cả lần trước quái vật công kích, bọn họ cũng không có tham chiến, vì chính là lưu lại nhân loại mồi lửa, sẽ phải đi đến tinh tế văn minh quốc gia chung, đương nhiên phải học tập tinh tế thông dụng ngữ, và các loại ngoại tinh tri thức, mọi người trừ mỗi ngày tu luyện ngoài, chính là mở quang não trang chế, xem lướt qua bên trong tin tức. Tiến hành học tập, này đó quang não có thể đem trí thức trực tiếp quán nhập đến bọn họ trong óc. Nhưng là hữu hạn, trừ một ít phải nắm giữ được phải thức, những thứ khác còn là cần phải từ từ học tập, nếu như duy nhất đại hải lượng trí thức quán nhập đến bọn họ trong đầu. Nhẹ sẽ biến thành ngu ngốc, nghiêm trọng khả năng tạo thành não tử vong, cho nên bình thường đại đa số thời gian, đều là không biết dùng loại phương pháp này. Đối với mới lạ ngoại tinh tế văn minh, mọi người đều tràn ngập tò mò, học tập được thập phần nghiêm túc, phân phối cho bọn hắn quang não đều là đoạn thời gian trước do người máy chế tạo nên. Này đó quang não đã thuộc về mấy trăm vạn năm trước khoa học kỹ thuật kết quả. Ở hiện tại ngoại tinh tế chung, đã tính là phi thường rớt lại phía sau sản phẩm, chỉ chờ đến ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu, lại nghĩ biện pháp cho tới càng chọn tiến. Mặc dù như thế, này đó quang não đối mọi người mà nói, cũng là phi thường công nghệ cao kết quả, thuộc về một loại cấp thấp trí não, giải toán năng lực kinh người. Hết chương.